One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 669, Gorose điện báo. Vậy cứ như vậy, ta ở chỗ này chờ ngươi qua đây ta giáo phụ đại nhân. Thế giới mới tòa nào đó hòn đảo. Tích cười dập máy điện thoại trong tay. Sách, thật sự là mất mặt a. Thuyền trưởng, có Akusayo danh hiệu nam nhân. Avalo Pizarro ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thế mà bị một cái tuổi quá trẻ tiểu quỷ hô tới quát lui. Đây cũng không phải là một cái hợp cách hải tặc thuyền trưởng hẳn là có khí phách. Hắn nhãn châu xoay động bằng không dứt khoát để lão tử tới làm thuyền trưởng a. Pizarro, ngươi cái tên này, muốn làm thuyền trưởng lời nói cũng là lão nương tới khi a. Một bên, thân mang diễm lệ mà bại lộ quần áo chính đối tấm gương trang điểm nữ nhân nghiêng đầu lại. Màu đỏ tươi bờ môi câu lên một cái vui vẻ độ cong, trên thuyền liền lão nương một nữ nhân. Các ngươi mấy tên cặn bã này cũng không biết tôn trọng một cái nữ sĩ sao? Cái nấc sắc mặt đỏ đồng sách, tên hiệu Heavy Drinker nam nhân ở rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm nói. Đừng nói giỡn mang bằng, muốn nói nữ nhân lời nói. Buffet đều so ngươi càng giống nữ nhân a. Vasco dâu đặc biệt. Ngươi muốn chết sao? Crescent Moon Hunter Katarina mang bằng trong nháy mắt tức sùi bọt mép. Tốt, yên tĩnh một điểm a các ngươi những này đồ đần. Dù cho muốn đổi người khi thuyền trưởng, khẳng định cũng là từ chúng ta những lão nhân này chúng tuyển a. Jesus Burgess là chuyện đương nhiên mở miệng, tặc ha ha ha ha. Hiện tại nhưng xa xa không phải cùng vị kia giáo phụ đại nhân trở mặt thời cơ. Dâu đen không thèm để ý chút nào cười lớn. Thế giới mới lập tức liền muốn hỗn loạn lên. Dâu trắng lão cha lưu lại địa bàn sẽ liên quan động. Bao nhiêu người? Kaido, Salad Linlan, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Còn có hiện tại thế giới mới đã càng ngày càng không thể coi nhẹ một cỗ thế lực khác. Neo hải quân, chúng ta tại những thế lực này đấu đá bên trong cũng không có gì ưu thế. Nếu như lại mất đi Ulysses ủng hộ của gia tộc lời nói. Tình huống kia coi như quá tệ. Hừ, tùy ngươi nói thế nào. Avalo Pizarro mặc dù đại khái công nhận Tích lời nói. Nhưng là ngoài miệng lại nói như vậy. Ngược lại một khi ngươi không thể dẫn đầu chúng ta tiến lên. Vậy liền đổi thuyền trưởng. Ác ôn nhóm cho tới bây giờ liền là đơn giản như vậy. Raihat đi vào hòn đảo này thời điểm. Băng hải tặc dâu đen đang tại nhóm lửa nấu cơm. Tiện ha ha ha ha. Tới thật là khéo a. Giáo phụ đại nhân. Nhìn xem rơi vào trước mắt Raihat mấy người. Dâu đen ha ha cười to. Cùng một chỗ ăn chút sao? Raihat không có vội vã trả lời. Hơi nhìn lướt qua bọn hắn vừa mới ra nồi thức ăn. Một đám hung thần ác sát mọi người không ngạc nhiên chút nào cũng không có làm ra cái gì mỹ vị món. Ngon đến những cái kia thức ăn ánh sáng thị giác bên trên liền cho người ta một loại ăn không ngon. Cảm giác, ám sắc điệu làm chủ, dựa vào sền sệt thị giác hiệu quả, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có mấy cái bọt khí vỡ vụn. Lại thêm mùi gay mũi đập vào mặt, đại khái tất cả hơi bình thường một chút người đều sẽ không cảm thấy những vật này sẽ ăn ngon. Hancock dứt khoát ghét bỏ bưng kín mũi mặt, lui ra phía sau hai bước. Raihat lễ phép nói, không được, ta đã ăn rồi, tiện ha ha ha ha ha, vậy liền thật câu tiếc, dâu đen ha ha cười to, lão đối thủ nghệ của mình nhưng vẫn là thật hài lòng đâu. Không có sai, gia hỏa này vị giác khẳng định vấn đề, cho nên, giáo phụ đại nhân, dâu đen nhìn lướt qua đi theo Raihat phía sau lo, cùng trôi nổi ở bên cạnh hắn Poma, lần này may mắn là ai? Raihat vẫy tay, Poma liền đã trôi giạt đến Tích trước mặt, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thừa dịp hắn còn không tỉnh lại nữa. Liền để hắn không thống khổ chút nào tiến về một cái thế giới khác a. Tiện ha ha ha ha, dâu đen ha ha cười nói, thật đúng là nhân từ a, ta giáo phụ đại nhân, ngươi dạng này yêu cầu hợp lý, ta có cái gì lý do cự tuyệt sao? Liếm liếm đính vào trên ngón tay một điểm thức ăn. Dâu đen tiện tay cầm lấy một cái quả táo. Vậy thì bắt đầu a. Sau đó hắn từng thanh poma túm tới. Quay đầu lại một ánh mắt ra hiệu. Làn da dị thường tái nhợt Buffett ném qua một tấm màu đen màn. Sân khấu, trực tiếp đem tích cùng poma bao phủ ở bên trong đi theo Reinhardt phía sau lo nhíu mày. Không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Rất nhanh, cũng không có để Reinhardt chờ quá lâu. Màn sân khấu liền đã bị tích một thanh sốc lên. Hắn vẻ mặt tươi cười đi tới. Đem vật trong tay ném cho Reinhardt. Không phụ nhờ vả. Rất tốt. Reinhardt một thanh tiếp được viên này trái ác quỷ. Có chút tường tận xem xét một cái. Sau đó ngẩng đầu đối tích nói. Thật sự là làm phiền ngươi tích. Không có gì. Không phải ngươi nói sao? Giáo phụ đại nhân. Giữa bằng hữu nói cái gì đó. Tích ha ha cười to. Lo cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này tên béo da đen mới vừa rồi bị bố che khuất thời điểm. Trên tay cũng không có trái ác quỷ a. Hắn còn chú ý tới. Ngã trên mặt đất poma cái cổ đã vặn vẹo bẻ gãy. Chẳng lẽ nói lo đã mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Reinhardt quay đầu lại giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Lo càng là run như ve sợ mùa đông. A, cho nên tích Reinhardt thu hồi viên này trái ác quỷ. Hỏi tích đã chuẩn bị bắt đầu hành động sao? Đương nhiên rồi. Dâu đen đương nhiên nói. Tặc ha ha ha. Lão tử đã đợi quá lâu. Vậy kế tiếp thế giới mới sẽ trở nên rất náo nhiệt. Reinhardt nói như vậy. Đó là đương nhiên. Tích nhếch miệng cười cười. Cho nên Ren, lão tử cần một điểm trợ giúp của ngươi. Đương nhiên. Reinhardt gật gật đầu. Tùy thời đều có thể. Tiện ha ha ha ha. Vậy liền quá được rồi. Dâu đen hài lòng cười lớn. Đơn thuần muốn mạo hiểm lời nói. Chúng ta cái kia chiếc bè gỗ đã đủ rồi, nhưng là đã muốn trở thành mới hoàng đế. Không có một cái cường đại hạm đội. Thế nhưng là không đủ, một chi hạm đội mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm, Reinhardt nói như vậy. Thuyền ta có thể cho ngươi. Nhưng là người ngươi phải tự nghĩ biện pháp. Đương nhiên đóng vai. Dâu đen cười nói. Dù sao băng hải tặc dâu đen là lão tử băng hải tặc dâu đen mà. Reinhardt cũng cười. Dâu đen không phải người ngu. Dù cho Reinhardt không nói. Hắn cũng không có khả năng cho phép Reinhardt đem bàn tay tiến hắn thuyền hải tặc. Cùng dâu đen hàn huyên một cái tiếp xuống động tác của hắn về sau. Reinhardt lựa chọn rời đi. Đã không có tất yếu lại tiếp tục tại thế giới mới dừng lại. Reinhardt vượt qua Red Line tiến vào nhạc viên thời điểm. Marizoa, Pangea Castle, Gorose Mon rốt cục đã nhận ra ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì bọn họ phát hiện Poma sinh mệnh thẻ. Đốt đốt thành cho bụi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.